Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3052, Càn Khôn Huynh Đệ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, giao dịch đạt thành sau đó, Sở Hành Vân cũng không có lo lắng rời đi, đón nhận Ngưu Khôn đưa tặng chí bảo sau đó. Sở Hành Vân cũng không muốn liền, như vậy ghi nợ ân tình, nếu có thể, Sở Hành Vân tình nguyện dùng tiền đi hoàn lại khoản này. Nhân quả, tất nhiên cái này Ngưu Khôn một lòng đòi tiền. Như vậy Sở Hành Vân hoàn toàn có thể từ kim tiền đem khoản này nhân quả còn lên. Suy tư, Sở Hành Vân chủ động mở miệng, cùng Ngưu Khôn chuyện trò, đi qua cặn kẽ giải. Đối với Ngưu Khôn một nhà, Sở Hành Vân cũng cơ bản có hiểu biết, mặc dù lúc đến bây giờ, Ngưu Khôn một nhà đã xuống dốc. Nhưng là cái này xuống dốc, là chỉ phương diện kinh tế xuống dốc, mà không phải thân phận cùng địa vị xuống dốc. Xem như năm đó, đạp phá Thanh Lang Vương thành đại tướng một trong, Ngưu Khôn, gia tổ tiên, vì Man Ngưu nhất tộc, lập xuống chiến công hiển hách. Mặc dù thời gian đã qua ngàn vạn năm, Ngưu Khôn Thái Tổ cũng sớm cũng đã qua đời, thế nhưng là năm đó lập hạ chiến công hiển hách. Thế nhưng là ghi vào Man Ngưu tộc sách giáo khoa, bất luận kẻ nào đều không thể gạt bỏ cùng Mẫn Diệt cái này đầy trời chiến tích. Nếu không phải trận chiến kia phía dưới đạp phá Thanh Lang Vương thành, như vậy bây giờ Man Ngưu nhất tộc chỉ sợ sớm đã bị diệt tuyệt, coi như không có bị diệt tuyệt, cũng nhất định sẽ trở thành Thanh Lang nhất tộc sở nô dịch, chỗ nào có hôm nay phong quang. Năm đó Man Ngưu nhất tộc đã là ở vào bị diệt tuyệt danh giới. Thanh Lang nhất tộc xạ thủ rảo sát dưới, Man Ngưu nhất tộc hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thẳng đến đệ nhất đại Man Ngưu Vương Hoành Không xuất thế. Thống soái lấy 3 vạn Man Ngưu thiết kỵ, mang phải chết tâm niệm, nghĩa vô phản cố, xông về Thanh Lang Vương thành. Nguyên bản, đệ nhất đại Man Ngưu Vương, kỳ thật cũng không có nghĩ quá nhiều. Bọn họ chỉ là không muốn như vậy hèn nhát bị diệt tuyệt mà thôi. Bọn họ nghĩ chỉ là đang trước khi chết mang đến ngọc thạch câu phần mà thôi. Thế nhưng là chưa từng nghĩ cái kia ngang dọc vô địch Thanh Lang kỵ binh dĩ nhiên hoàn toàn ngăn cản không nổi Man Ngưu thiết kỵ trùng kích. Tại Man Ngưu Vương thống soái phía dưới, Man Ngưu thiết kỵ những nơi đi qua, trước kia kéo tới vô địch Thanh Lang xạ thủ lại yếu ớt giống như cỏ rác đồng dạng, bị liên miên chu diệt. Một trận chiến phía dưới, Man Ngưu Vương thống soái lấy 3 vạn Man Ngưu thiết kỵ, một đường đạp phá Thanh Lang Vương thành. Man Ngưu thiết kỵ những nơi đi qua, có thể nói là như bẻ cành khô. Đánh đâu thắng đó, Thanh Lang xạ thủ hoàn toàn không có biện pháp từ chính diện ngăn cản Man Ngưu thiết kỵ công kích. Cho dù là Thanh Lang tộc tinh nhuệ nhất 3 vạn lang kỵ binh, cũng bất quá là xung phong một cái, liền toàn bộ đạp vì bột mịn. Trận chiến kia kết quả chính thức xác lập Man Ngưu nhất tộc tại cao cấp thái cổ chiến trường phía trên cường tộc địa vị. Phải biết, Thanh Lang tộc lang kỵ binh thế nhưng là cao cấp nhất quân đoàn, nhưng là đang cùng 3 vạn Man Ngưu thiết kỵ lúc đối chiến, chỉ một lần công kích liền nháy mắt bị đánh tan hoàn toàn. Từ nay về sau, lang kỵ binh trở thành lớn nhất trò cười. Ngưu Khôn Thái Tổ chính là lúc ấy Man Ngưu Vương bộ hạ đắc lực nhất Man Ngưu thập đại đem một trong. Lúc trước, tại chính thức xuất phát tiến về Thanh Lang Vương thành trước đó, Man Ngưu Vương đối cái này thủ hạ 10 viên đại tướng hứa hẹn, một trận chiến này phía dưới, mặc kệ mọi người có thể hay không sống sót trở về, chỉ cần Man Ngưu tộc không diệt, bọn họ tử tôn hậu đại liền thay mặt công hầu, tận hưởng tôn vinh. Man Ngưu Vương lúc ấy cũng không phải là Man Ngưu tộc vương giả, hắn 3 vạn đại quân kỳ thật chính là từ thập đại quân đoàn liên hợp mà thành. Thập đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn đều có 3000 người, tổng cộng 3 vạn Man Ngưu thiết kỵ. Trong đó, Ngưu Khôn Thái Tổ dưới quyền quân đoàn chính là thập đại quân đoàn một trong. Bởi vậy, cho dù hiện tại Ngưu Khôn gia tộc sa sút,